Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10 rang rang, đúng vào ngay lúc này, điện thoại của Mục Vân lại một lần nữa đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem, thì phát hiện người gọi đến chính là Trung Hy Văn, bạn thân của mình, lúc này cô mới bắt máy. Alo, ui mẹ ơi, Marie, bệnh viện đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Sao mà phòng khám của cậu đông nghịt người vậy? Giống như là đang tịch thu tài sản vậy à? Còn nữa, bọn họ dường như là đang kiếm cậu vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu đột nhiên lại nói xin nghỉ phép, sau đó thì bệnh viện bỗng rơi vào cảnh hỗn loạn như thế này, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu đã đắc tội gì với bọn họ sao? Trung Hy Văn ở đầu dây bên kia cứ như là súng liên thanh vậy, cô vừa nhấc máy là Trung Hy Văn đã bề án ra một tràng liên hồi những câu hỏi. Mục Vân nghe thấy thế thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Không có gì, bọn họ chỉ là muốn tớ chữa trị cho một bệnh nhân, nhưng tớ không muốn chữa trị, thế là sau đó bọn họ liền đến phòng khám của tớ để tìm tư liệu. Cậu không cần phải lo lắng, nếu như bọn họ đã tự mình đi tìm rồi, vậy thì cậu hãy nhanh chóng quay về đi. Có thật không? Trung Hy Văn bán tín bán nghi, nhưng vào thời điểm này, Mục Vân không muốn giải thích thêm với cô ấy nữa, cô không còn thời gian, và cũng không cần thiết phải làm điều đó. Sau khi tắt máy, cô lập tức nhanh như chớp đưa hai con mình cùng ra sân bay rời đi. Mục Vân không thể để cho bản thân mình bị lộ tung tích được. Hơn thế nữa, những năm tháng còn lại của kiếp này, cô đều không hề mong muốn gặp lại đôi nam nữ chết tiệt đó. Đồng thời về việc hai đứa trẻ, cô cũng tuyệt đối sẽ không để anh biết được sự tồn tại của bọn trẻ. Bởi vì, một khi anh biết được, anh nhất định sẽ cướp bọn trẻ khỏi cô. Suy cho cùng, với khả năng hiện tại của cô, căn bản là không thể đối đầu với một tập đoàn kinh doanh có vị thế thuộc top đầu trên thế giới được. Cũng chính bởi vì điều này nên tối hôm qua, sau khi cô nhìn thấy con khốn đó trong bệnh viện thì ngay khi mới về tới nhà cô đã tức tốc đặt vé máy bay, đồng thời còn gọi điện thoại nhờ Trung Hy Văn thay cô đến bệnh viện cất giấu một vài tài liệu, giấy tờ. Thế nhưng, cô vẫn đã trễ một bước, tên đàn ông cặn bã đó, cô không ngờ rằng anh lại nhanh đến như vậy. Chỉ nửa đêm canh ba thì đã điều tra đến bệnh viện rồi. Anh không cần ngủ sao? Chỉ vì một chuyện bé còn con của cô mà lại gióng trống khua chiêng, làm ầm ĩ hết cả lên. Mục Vân nghiến răng nghiến lợi đưa hai đứa con của mình lao một mạch như bay. Kết quả là sau khi đến sân bay thì chỉ mất không quá 30 phút. Mặc Hy, con ở đây trông chừng em giúp mẹ nhé. Mẹ đi đổi vé lên máy bay. Vâng thưa mẹ, Mặc Hy vô cũng ngoan ngoãn. Cậu bé cảm thấy rằng mẹ mình đang rất vội vã và khẩn trương, nên liền lập tức đồng ý. Thế là, Mục Vân vội vàng lấy giấy xác nhận đã đặt vé thành công đi đổi vé lên máy bay. Cách chương.